Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 966, tinh hồn. Đế Thích Thiên thực lực kinh khủng đến mức nào? Vừa ra tay chính là như bẻ cành khô, không chỉ có đánh lui người áo đen, còn hung hăng chặn lại chiến hạm màu đen, hiển lộ hết vạn giới cường giả số một khí thế. Lý Huyền Dạ cũng vì vậy mà tránh khỏi một lần nguy cơ. Thừa dịp chiến hạm màu đen bị bức ép ngừng trong nháy mắt, hắn cấp tốc đuổi theo, chặn lại hai đại thần vương thi thể. Lý Huyền Dạ cấp tốc đem miễn tử kim bài lấy ra. Nhưng mà cuối cùng vẫn là bỏ qua thời gian tốt nhất. Miễn tử kim bài không có phát huy được tác dụng. Đáng chết. Lý Huyền Dạ đầy ngập lửa giận tột đỉnh, tâm thái triệt để nổ tung. Nhưng vào lúc này, ngoài dự đoán mọi người, một màn phát sinh. Chỉ thấy chúng diệu thần vương thi thể, khác nào vỏ trứng phá nát giống như vậy, răng rắc một tiếng, nứt toác ra, nhất đạo bạch khói từ thần vương thi thể bên trong bốc lên. Dần dần ngưng tụ ra thần vương thân hình đường viền. Hắn duỗi ra thương lão bàn tay lớn ở Lý Huyền Dạ trên đỉnh đầu sờ sờ. Mỉm cười nói, đồ nhi, để ngươi lo lắng. Yên tâm đi, sư phụ đã không ngại. Ai, lần này đến phiên Lý Huyền Dạ một vòng ngẩn ngơ. Này chuyện ra sao a? Cùng lúc đó, Kim Sa Thụy thi thể cũng như vỏ trứng phá nát như thế. Nhất nói màu bạc khói thuốc bốc lên, cũng ngưng tụ ra Kim Sa Thụy hình thái. Hắn bái thân đối với Đế Thích Thiên nói, thần đế đại nhân, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi. Ai? Lý Huyền Dạ lần thứ hai ngẩn ngơ. Bị đánh bay người áo đen tuy rằng không thấy dung mạo, nhưng giờ khắc này phỏng chừng nội tâm cũng là tan vỡ. Hắn lại bị âm. Người áo đen tốc độ phản ứng không thể nói là không nhanh. Ngay lập tức liền quay trở về tới Atlantis chiến hạm bên trong. Chiến hạm đoạn trước hư không vặn vẹo, trực tiếp đả thông một cái chiều không gian kết nối. Tựa hồ là muốn chạy trốn. Nhưng mà sau một khắc, chân chính khủng bố chính thức giáng lâm. Cái kia mảnh đen kịt trong hư không, đột nhiên nhất nói ánh vàng tuôn ra hiện ra. Rõ ràng là lại một cái Đế Thích Thiên. Hơn nữa cái này Đế Thích Thiên khí tức, so với Lý Huyền Dạ trước mặt Đế Thích Thiên cường thịnh hơn không chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Hắn vẻn vẹn đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không. Liền khác nào sáng thế thần giáng lâm. Phảng phất vũ trụ hồng hoang người thống trị xuất hiện trên thế gian. Năng lượng khổng lồ trận trực tiếp để chung quanh hư không chiều không gian sản sinh vặn vẹo. Thực lực của hắn đã cường đại đến hầu như không cách nào vì thiên địa dung thân nạp. Ở một chỗ đợi thời gian quá lâu, cái nào sợ không hề làm gì, đều sẽ triệt để hủy diệt vùng không gian này. Đế Thích Thiên có 80 nhất nói phân thân. Đây là trong thần giới mọi người đều biết sự tình. Nhưng Đế Thích Thiên bản thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ai đều không biết. Đế Thích Thiên bản thể chỉ ít đã có trăm vạn năm không có ở vạn giới bên trong xuất hiện qua. Truyền thuyết Đế Thích Thiên bản thể bởi vì quá mạnh, vạn giới thậm chí đã không cách nào chứa đựng sự tồn tại của hắn. Vì lẽ đó bản thể của hắn quanh năm đều ở vực lang thang bên ngoài. Ai cũng không nghĩ ra. Đế Thích Thiên bản thể gặp vào hôm nay giáng lâm ở đây. Người áo đen giờ khắc này sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Cảm nhận được Đế Thích Thiên thân bên trên truyền đến khủng bố sóng năng lượng, hắn đã biết nói ngày hôm nay ai tới đều cứu không được chính mình. Không có chút gì do dự hàm hồ, hắn trực tiếp khởi động rồi chiến hạm tự bạo hệ thống. Đế Thích Thiên cũng đã nhận ra người áo đen cử động. Hắn bàn tay lớn khẽ vỗ. Ngàn tỷ nhân quả lực lượng càng bắt đầu nghịch lưu đảo ngược. Ở cường giả loại này trước mặt, tự sát đều là một loại hy vọng xa vời. Mắt thấy áo bào đen và chiến hạm bị Đế Thích Thiên dễ dàng bắt, Lý Huyền Dạ thật vất vả mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng hướng chúng diệu thần vương hỏi ý kiến, hỏi sư tôn, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Người cùng Kim Sa Thụy quyết chiến chẳng lẽ là một tuồng kịch? Thần vương cười nhạt, giải thích nói, ta và Kim Sa Thụy thần vương từ lúc nửa tháng trước, cũng đã tiến hành một lần quyết đấu. Ta hai người thực lực kỳ cổ tương đương, trừ phi cháy hết mệnh hồn huyết thống. Ai không đồng ý căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Còn chuyện ngày hôm nay, nhưng là Đế Thích Thiên đại nhân lâm thời sắp xếp ta hai người trình diễn một chỗ vở kịch lớn. Chính là vì dụ dỗ tinh hồn đi ra. Lý Huyền Dạ lần thứ hai kinh hãi đến biến sắc. Người áo đen kia chính là tinh hồn điện tinh hồn. Cũng đúng a, liền Đế Thích Thiên bản thể đều xuất hiện. Lớn như vậy trận chiến, tổng không có thể là vì bắt cái tiểu lâu lâu đi. Tinh hồn là Atlantis hoàng tộc hậu duệ. Bọn họ bộ tộc này mang theo vạn giới khoa học kỹ thuật văn minh thành quả rơi vào thâm uyên. Sau đó liền vẫn ẩn núp ở trong thâm uyên. Năm đó ta và Kim Sa Thụy đã từng đi thâm uyên tiến hành mấy lần càn quét. Đây đều là ngoại giới không biết sự tình. Này chuyện này, Lý Huyền Dạ Tâm nói hắn còn dự định gần nhất đi thâm uyên phát triển một hồi dạ vương phái. Làm cho dạ vương phái trưởng thành. Và tinh hồn điện có phần đình chống lại thực lực đây. Không nghĩ tới này đột nhiên liền ngay cả tinh hồn điện đầu lĩnh hiện tại trực tiếp bị Đế Thích Thiên cho nghiền ép. Này chẳng phải là để cho mình tự nhiên kiếm được một cái thiên đại liền nghi. Tinh hồn điện suy sụp. Tiền lời to lớn nhất tự nhiên chính là dạ vương phái. Nói không chắc dạ vương phái có thể nhân cơ hội này. Một bộ thống lĩnh thâm uyên đại địa. Còn có bực này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt à? Một lát sau, Đế Thích Thiên và Kim Sa Thụy liền dẫn người áo đen kia trở về. Đế Thích Thiên bản thể vẫn chưa tới gần. Sau đó liền đưa về trong hư vô biến mất không còn tăm hơi. Phân thân của hắn sau đó tiến lên. Bắt giữ người áo đen tinh hồn. Áo bào đen bị kéo xuống trong nháy mắt. Lý Huyền Dạ lại một lần há hốc mồm ngẩn ngơ. Hắn dám tin tưởng, đây tuyệt đối là chính mình từ lúc sinh ra tới nay ngẩn ngơ số lần nhiều nhất một ngày. Đại danh đỉnh đỉnh tinh hồn điện chi chủ tinh hồn đại nhân. Lại là một cái da trắng đẹp manh muội tử. Nàng dáng người mềm mại, ung tù muôn màu, mặt như ngưng xương, phẫn nộ và không cam lòng cùng tồn tại. Lại dẫn một vệt nhìn thấu sinh tử tuyệt vọng. Nếu như không phải là không có biện pháp tự sát. Nàng giờ khắc này khẳng định đã tự sát. Thiên Khắc Đế tựa hồ cũng có chút không dám tin tưởng. Bản tôn vừa nãy lại bị tiểu nữ tử này một chưởng đánh bay. Chấm ngoặc kép, Thiên Khắc Đế rất là tuyệt vọng. Hắn đại khái đã có thể nghĩ. Chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ ở vạn giới bị trở thành ca tụng. Mà chính mình là ca tụng bên trong cho rằng gia vị trò cười chi nhất. Chí tôn uy danh uy nghiêm quét giác. Vô liêm sỉ. Đương đại hai đại thần vương, không tiếc dùng sinh tử quyết chiến danh nghĩa dụ ta mắc câu. Các ngươi như vậy cũng xứng tự xưng thần tộc. Tinh hồn đạt được thở dốc cơ hội, lúc này không chút lưu tình chú mắng lên. Kim Sa Thụy nói, năm đó lão phu độc thân rơi vào trong vực sâu. Các ngươi vì dụ khiến lão phu đi ra, đã dùng qua cạm bẫy quỷ kế làm sao nhiều. Hiện tại lão phu cũng bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Hừ, chấm ngoặc kép, tinh hồn tự biết nói không lại. Lạnh rên một tiếng thẳng thắn ngậm miệng không nói. Một bộ tùy ý làm thịt tư thế. Lý Huyền Dạ thấy nàng này tư thái. Càng là kinh ngạc không rõ. Đây thực sự là tinh hồn điện chi chủ à. Đế Thích Thiên không tiếc hiện ra bản thể cũng phải bắt sống tinh hồn. Liền này một bộ tiểu nữ nhân khí 10 phần tư thái. Có chút kỳ hoa a. Hơn nữa Lý Huyền Dạ bén nhạy đã nhận ra một vấn đề. Cái này tinh hồn em gái. Tuy rằng kỳ thực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng làm cho người ta một loại cảm giác quái dị. Phảng phất nguồn sức mạnh này cũng không phải tới bắt nguồn từ bản thân nàng. Hắn tựa hồ chỉ là một cái môi giới. Thông qua hai tay của nàng. Đem trong cõi u minh một số sức mạnh dẫn dắt thả ra đi ra. Lý Huyền Dạ theo bản năng cho rằng. Tinh hồn sau lưng nguồn sức mạnh này. Mới là Thiên Khắc Đế nhìn chằm chằm mục tiêu. Có điều đảo mắt về sau. Đế Thích Thiên liền đem tinh hồn mang đi. Lý Huyền Dạ tuy rằng lòng tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng cũng không cách nào biết được chuyện kế tiếp. Hắn không nhịn được hướng về thần vương hỏi ý kiến hỏi. Sư tôn. Này tinh hồn điện sau lưng người trưởng khống. Chẳng lẽ có một người khác? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,